Thành phố định mệnh, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu Hữu Đình tuy rằng cùng Lãnh Vũ Khả tư giao không tệ. Sau khi lớn gan hỏi vấn đề riêng tư như thế, thấy Lãnh Vũ Khả mặt mũi tối sầm, đối với chén rượu không nói nên lời đối diện, hắn cũng tính là thức thời, cũng không hỏi tiếp, tự mình vui vẻ uống rượu. Mùi rượu nhàn nhạt gợi lên sự trầm tư của Lãnh Vũ Khả. Hắn thoáng ngồi thẳng người, lay động chén rượu nói, Lâu thị trưởng nói, chẳng lẽ là muốn, Lâu Hữu Đình buông chén rượu xuống, gật đầu không nói, hắn có một người bạn tốt, nữ nhi mới 20 tuổi, chưa kết hôn, trước khi đến sòng bạc, người bạn tốt này đặc biệt nhờ hắn, ở lâu đại thiếu gia mặt không đề cập tới chuyện hai người xem mắt. Hắn ngại nhân tình miễn cưỡng đáp ứng, cái này không? Thừa dịp tâm tình hắn rất tốt liền hỏi. Đương nhiên, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Hắn cũng biết cho dù chuyện không thành, giao tình giữa hắn và Lâu Thiếu cũng sẽ không bởi vậy mà phai nhạt. Lãnh Vũ Khả đột nhiên cười lạnh. Ta tuy rằng không có người trong lòng, nhưng có lấy mẫu thân ta làm tiêu chuẩn. Nữ nhân nào trong thiên hạ này có thể lọt vào mắt ta? Cho nên làm Lâu thị trưởng phí tâm. Ý nói của hắn rất rõ ràng. Lâu Hữu Đình đành phải phụ họa gật đầu theo. Rượu qua 3 tuần, Lâu Hữu Đình còn có công việc rời đi. Lãnh Vũ Khả chăm chú nhìn mấy bình rượu hoa anh đào trước mắt. Ánh mắt tối dần, như có điều suy nghĩ. Một lúc lâu sau, hắn phất tay gọi Lãnh Đinh tới. Điều tra cho ta chi tiết của lão bà tử Diệp gia ấp ủ rượu hoa anh đào cho ta. Trong rừng hoa đào giang đảo, truyền đến tiếng nữ nhân rầm rầm, tìm thanh âm mà đi. Chỉ thấy trong một mảnh hải dương màu hồng nhạt, bên cạnh bàn đá, ngồi một người phụ nữ áo trắng. Ngào, thật sự là rượu ngon khó có được. Người phụ nữ thanh âm ngọt ngào, nhìn dung mạo, bất quá hơn 30 tuổi. Giọng nói lại giống như thiếu nữ mười mấy tuổi đáng yêu. Thích thì bảo Vũ Khả đi chợ hoa anh đào mua thêm mấy chai. Lãnh Ngạo đối với rượu ngon nhi tử mang về cũng là khen không dứt miệng. Rượu này quả nhiên là mỹ vị nhân gian. Dưới tàng cây hoa đào, hai vợ chồng thưởng thức rượu ngon, thưởng thức cảnh đẹp bốn phía. Người phụ nữ minh minh gần 40 tuổi, nhưng năm tháng trôi qua cũng không dừng lại trên mặt nàng. Hơn nữa, dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, bề ngoài nhìn qua bất quá 30 tuổi. Nam đã hơn 50 tuổi, vẫn thân thể cường tráng như cũ, chỉ là ở cùng một chỗ với nữ nhân, hơi có vẻ già nua. 2 ngày trước, Lãnh Đinh báo cáo chi tiết của lão thái bà Diệp gia. Cũng lấy mấy tấm ảnh về núi rừng nơi lão thái bà ở, nguyên bản hắn chỉ cảm thấy hứng thú với rượu hoa anh đào, nhưng sau khi xem mấy tấm ảnh kia càng thêm hứng thú với chỗ ở của bà. Hắn phái người tìm được Diệp lão thái bà tính cách quái gở, muốn mua được núi rừng nơi nàng ở với giá cao, còn có bí kíp độc quyền của rượu hoa anh đào. Ai ngờ người phái đi này mới đi tới sườn núi, liền bị một đám công nhân ủ rượu của lão thái bà đuổi về. Từ trước đến nay hắn làm sao có thể cam tâm, lại phái Lãnh Đinh ra khỏi núi tìm lão thái bà kia hảo hảo nói chuyện một chút. Lãnh Đinh đã đi hơn nửa ngày, không biết có phải xử lý lão thái bà kia hay không. Bình tĩnh lại, chậm rãi chờ đợi, xoay người mở ngăn kéo bàn làm việc ra, lấy ra mấy tấm ảnh hoa anh đào đầy núi. LT, trong 3 tấm ảnh, có 2 tấm được chụp vào ban ngày. Hoa anh đào đầy núi, như lửa, dính sương buổi sáng sớm, dưới ánh mặt trời từ ấy chiếu rọi tỏa sáng, giữa núi rừng. Lá mực CS4 y nước, rừng hoa anh đào phấn kiều diễm lộ ra một cỗ khí tức ngọt ngào. Cách biệt với thế giới, từ xa nhìn lại, như mây như hầu rực rỡ, thỉnh thoảng dẫn tới từng con bướm màu xoay quanh hoa, hoa tre điệp điệp luyến hoa, hai loại cảnh vật dung hợp thành một thể, hồn nhiên thiên thành là tiên cảnh nhân gian, duy nhất là chụp vào ban đêm, màn đêm buông xuống, dưới ánh trăng sáng bóng. Mấy đứa nhỏ đốt lửa trại, hoa anh đào như gấm bị ánh lửa nhuộm thành màu tím nhàn nhạt. Điều này đều đã làm cho choáng váng hai mắt hắn. Càng hấp dẫn hắn chính là dưới tàng cây anh đào. Mấy đứa nhỏ ngồi vây quanh, nhẹ nhàng đứng một thiếu nữ áo phấn thổi sáo. Mặc dù chỉ chụp được bên cạnh thiếu nữ, mái tóc đen như mực kia làm nổi bật nửa khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ. Tư thái cầm sáo trong tay giống như tiên nữ hạ phàm. Không nghe được nhạc khúc nàng tấu lên, tình cảnh này đã làm cho người ta nghe được âm thanh của thiên kỳ. Lần đầu tiên nhìn thấy tấm ảnh này, trái tim anh đập thình thịch, lại để Lãnh Đinh tìm hiểu một phen, mới biết cô gái này chính là cháu gái duy nhất của lão thái bà Diệp gia. Mới 13 tuổi, hôm nay nhìn lại, trái tim này vẫn đập nhanh. Điện thoại di động trên mặt bàn bởi vì mở rung trái phải khẽ lay động. Là Lãnh Đinh gọi tới. Người đừng trở về, ở phố Hoa Anh Đào chờ ta. Lạnh lùng nói ra một câu này, ánh mắt lộ ra dữ tợn kết thúc cuộc điện thoại. LT, lần thứ hai xoay người nhìn cảnh giang đảo ngoài cửa sổ sát đất. Nơi này ngay cả sóng xanh gợn sóng, hoa đào thành rừng, nhưng so với ngọn núi rừng trong chợ Hoa Anh Đào chênh lệch rất xa. Mình ở đây 20 mấy năm, đã chậm rãi chán ghét, hơn nữa mẫu thân luôn thích thực vật màu hồng. So với rừng hoa đào nơi này, biển hoa màu hồng ở chợ Hoa Anh Đào nhất định làm cho nàng càng thêm khao khát. Hắn làm cho trấn Hoa Anh Đào cổ xưa trở thành thành phố hiện đại. Có thể nói cũng là chủ nhân của tòa thành phố kia. Nếu như không thể có được vật đẹp nơi đó, làm sao hắn có thể cam tâm đây? Xem ra, núi rừng Diệp gia hắn muốn tự mình đi một chuyến, thuận tiện gặp bộ mặt thật của thiếu nữ áo phấn kia. Chủ ý đã định. Chợt nghe tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói lạnh lùng của cha truyền đến. Vũ Khả, con ở bên trong sao? Con ở đây. Hắn bước nhanh mở cửa. Lãnh Ngạo một thân hắc y đứng ở cửa, trên mặt nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào. Mẹ của ngươi ngủ rồi, ta đến thăm ngươi. Lãnh Ngạo một tay đút túi quần, bước vào thư phòng, bước chân trầm ổn. Hai cha con rất ít khi tụ tập cùng một chỗ. Một khi ở cùng một chỗ, cũng không có bao nhiêu lời nói. Trong không khí thư phòng lộ ra một cỗ khí tức âm lãnh. Lãnh Vũ Khả từ trước đến nay luôn tôn trọng cha mình. Nếu cha không nói trước, hắn tất nhiên sẽ không mở miệng. Trầm mặc như chết. Luồng khí lạnh lẽo chậm rãi lưu động giữa cha con. Lãnh Ngạo cuối cùng cũng mở miệng. Mùi vị, rượu hoa anh đào mà con mang từ chợ Hoa Anh Đào thật sự rất tốt. Mẹ con rất thích, rảnh rỗi cho người ta đi mua thêm mấy bình trở về. Con đang định đi thành phố Hoa Anh Đào. Lời này đang tùy ý hắn. Cha yên tâm, rượu ngon này con nhất định mang về. Giao lưu giữa cha con từ trước đến nay rất ngắn gọn. Điểm đến mới thôi cũng chấm dứt. Hai người đều bận rộn. Lãnh Vũ Khả có thể ngồi trong xe xa hoa. Theo thói quen của hắn, phía trước và phía sau ghế mình cùng bốn phía đều có vệ sĩ đi theo. Kỳ thật bình thường hắn làm việc rất khiêm tốn. Chỉ là mấy năm trước sự phát triển của chợ Hoa Anh Đào làm cho thanh danh của hắn khô khan. Mỗi một lần đi tòa thành thị kia, hắn vì an toàn của bản thân, không thể không phái người toàn diện thủ hộ. Bức ảnh kia bị nắm chặt, ngón tay lộ rõ khớp xương của hắn. Thiếu nữ 13 tuổi dưới tàng cây anh đào kia, vẻn vẹn chỉ là nửa mặt mơ hồ, không biết vì sao lại hấp dẫn hắn thật sâu. Rượu hoa anh đào, núi rừng hoa anh đào còn có thiếu nữ hoa anh đào khí chất thoát tục này. Hiện tại vẫn quanh quẩn trong đầu hắn, thật lâu không thể tản đi. Hắn là một thương nhân, sinh ý có lợi nhuận sẽ không trơ mắt nhìn sói mòn. Tuy rằng hắn giàu có thể địch quốc, tài phú nhiều hắn mà nói giống như mảnh giấy. Nhưng đối mặt với thứ hắn không thể đạt được cho dù dùng hết thủ đoạn cũng phải cướp được. Rượu hoa anh đào có hương vị dễ chịu, không giống như các loại rượu vang ngon khác. Nếu có thể có được công thức sản xuất của nó, thông qua lập kế hoạch thương mại, đóng gói, tiếp thị và quy mô sản xuất hiện đại. Đừng nói để cho nó nổi tiếng ở quốc gia A, để cho nó đi theo con đường quốc tế hóa là không thành vấn đề. Hắn ra giá ngàn vạn để mua bí kíp này. Diệp lão thái bà kia lại cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Hắn từ trước đến nay muốn gió đắc phong. muốn mưa đến mưa, làm sao có thể bị lão thái bà này dắt mũi đi. Chẳng những bí kíp rượu hắn muốn cướp được, ngọn núi rừng như tiên cảnh kia, hắn càng phải chiếm đã có. Về phần cô gái hoa anh đào kia, phải đợi đến khi nhìn thấy được bản thân lại định đoạt. Lãnh Vũ Khả đột nhiên tăng thêm lực đạo của ngón tay. Chỉ thấy bức ảnh giữa ngón tay, trong nháy mắt xuất hiện mấy nếp nhăn thật sâu, mà dáng người uyển chuyển của thiếu nữ thổi sáo dưới tàng cây anh đào bị ngón tay hắn che lại. Rốt cuộc không nhìn thấy sườn mặt nàng. Hơn 2 giờ sau, đã là 5 giờ chiều, hoàng hôn của thành phố hoa anh đào. Ánh sáng ban đêm nhuộm hoa anh đào ven đường, đẹp đến mức khiến người ta choáng váng. Kéo cửa sổ xuống xe, cảnh đẹp ngoài cửa sổ lại khiến anh không thể nâng cao chút hứng thú nào. Trước khi nhìn thấy ảnh chụp núi rừng hoa anh đào, mỗi lần hắn đến chợ hoa anh đào, đều bị vẻ đẹp của hoa anh đào ven đường mê hoặc. Nhưng bây giờ, hắn lười nâng mí mắt lên, ánh mắt lạnh lùng quét về phía thân cây hoa anh đào dần dần lui về phía sau. Không hề động đậy, cửa sổ kéo xuống và nhắm mắt lại. Lại qua 15 phút sau, xe chạy tới chỗ ở của hắn ở thành phố Hoa Anh Đào. Một tòa đình viện kiểu lâm viên, bên trong có núi giả, đình đài lầu các, dòng suối nhân tạo. Trước đó mỗi một lần hắn tiến vào, đều có một loại cảm giác trở lại cổ xưa. Nhưng hôm nay, hắn hồn nhiên cảm thấy không thú vị. Vào bữa tối, một bàn thức ăn ngon. Tất nhiên, không thể thiếu rượu vang hảo hạng mà hắn thích. Nhưng từ khi nếm qua rượu hoa anh đào, đầu lưỡi của hắn giống như mất đi vị giác. Rượu uống vào toàn bộ thành nước đun sôi. Những loại rượu này hắn tìm được từ các nước trên thế giới. Tất cả đều là rượu ngon mà nhân sĩ quyền quý địa phương mới uống được. Sao bây giờ đến trong miệng hắn, tất cả đều thành vô vị. Dưới ánh trăng, trong gác xếp, hắn mới phát giác mình đối với bí kíp rượu anh đào, mảnh núi rừng hoa anh đào kia nhất định phải có được. Trên đời này, còn không có thứ hắn không chiếm được. Cách chương.